hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 1136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1136. Ta đều biết edit bài như anh ta còn biết ngươi mang tới nam nhân. Đùi sẽ tàn phế thời điểm giờ cơm trưa hôm nay tỷ tỷ lời còn chưa nói hết. Ta một cái đi nhanh bước đi thong thả đến nàng phê duyệt tấu chương địa phương, rút ngắn lẫn nhau khoảng cách về sau, ngữ khí bất thiện trừng mắt nàng. Người biết hắn sẽ tàn tật, còn ở nơi này bình chân như vải phê duyệt tấu chương, vì cái gì không nói cho ta? Vì cái gì không đi cứu hắn? Ta không hiểu rõ trước kia thiện lương lại yêu thích giúp người làm niềm vui tỷ tỷ đoá nhiên, làm sao lại biến thành cái bộ dáng này? Theo trước kia nàng đến xem, sớm tại phát hiện Tiết Phong đùi không ổn, liền sẽ kịp thời nói cho ta, mau chóng giúp hắn xử lý. Nhưng lần này, nàng không chỉ có không nói, còn tại đã biết sắp phát sinh tình huống sau còn muốn cầu ta cùng Tiết Phong thông gia, kén rể hắn. Tỷ tỷ đến tột cùng trong lòng là nghĩ như thế nào? Nàng tựa hồ là đọc hiểu ta ý nghĩ trong lòng, lần đầu đối ta lộ ra uy nghiêm không thể dựa vào dáng vẻ, đưa tay hời hợt liền đem từ trên mặt bàn đẩy ra. Đoá Nhã, tỷ tỷ dù sao cũng là nữ vương, nên hiểu được dáng vẻ cùng tôn ti cũng nên tuân thủ. Bản vương trung quy là nữ vương, bộ này dĩ hạ phạm thượng thái độ chọc giận bản vương, quan ngươi hạ lao đều là trừng phạt đúng tội. Tỷ tỷ rất ít đối ta lộ ra nữ vương dáng vẻ cùng uy nghiêm, lần này dường như tận lực cùng ta xa lánh, vương giả khí tức hiển thị rõ vô biểu. Thế mà chấn động đến ta nửa ngày nói không ra lời, chỉ là khô cằn trừng mắt nàng, kém chút quên Tiết Phong tổn thương còn đang chờ ta. Tỷ, không, nữ vương bệ hạ, ta cau mày, không thích ứng cùng Đoá Nhiên ngăn cách một khoảng cách về sau, kiên trì kêu một tiếng nữ vương. Ngài đã đoán được bằng hữu của ta chân có vấn đề, có thể hay không giúp muội muội một trì dũ thuật mất đi hiệu lực, cầu nữ vương tỷ tỷ mau cứu hắn. Ta rất ít đối tỷ tỷ dùng kinh ngữ, cái này một nữ vương hai chữ không chỉ có đem tình cảm của chúng ta cho lạ lẫm, còn để ta có loại nhìn không thấu tỷ tỷ ý nghĩ cảm giác. Edit bài như anh nàng đối với ta cùng Tiết Phong, hạ lẫm sự tình dường như một mực cách ứng dưới đáy lòng, lối ra lại để cho ta đồng ý cùng Tiết Phong thông gia. Lần này ngữ khí có loại không cho cự tuyệt cường thế cảm giác. Cứu, không cứu, quyết định bởi ngươi, liền phải nhìn người đó xứng hay không. Tiết Phong đối với ngươi có lẽ là bằng hữu quan hệ, nhưng đối với ta cùng toàn bộ xà nữ tộc là người ngoại giới. Nếu như không phải người bản tộc, bản vương lại có lý do gì đi cứu hắn? Ta thông minh nghe ra tỷ tỷ bên ngoài thanh âm, không vui lòng cầm nắm đấm. Chỉ cần ngươi đáp ứng cùng Tiết Phong thông gia, kén rể hắn trở thành chúng ta xà nữ tộc người, bản vương không chỉ có để hắn chữa trị tốt chân của hắn tổn thương, còn để linh lực của hắn khôi phục lại như trước đỉnh phong trạng thái. Đoá Nhã, xà nữ tộc trước đó khai quốc nữ tướng quân trước sớm bởi vì bệnh tử quan, tướng quân chi vị nhưng một mực trống không, ngươi nhìn. Tỷ tỷ trong lời nói yêu cầu Tiết Phong thay nàng trấn thủ xà nữ tộc ý tứ, lại rõ ràng bất quá. Không đề cập tới Tiết Phong đối ta sẽ có tâm tư gì, chí ít ta đối với hắn chính là bằng hữu bình thường quan hệ, đột nhiên bị như thế một ép buộc, còn không phải sống hết đời, ta mâu thuẫn tâm lý không phải một đinh hai điểm. Bắt đầu, ta căn bản không đồng ý tỷ tỷ đề nghị, còn cùng với nàng bất hòa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm nữ vương ngươi thay đổi rồi, trước kia một mặt đều là giả, điều khiển người khác không tính, hiện tại còn tới thu xếp chuyện của ta đúng không? Tình cảm của mình không như ý, liền vọng tưởng đi khống chế người khác, Đoá Nhiên, ta chán ghét ngươi. Ta sẽ không nghe ngươi, ngươi nằm mơ đi. Ta quay đầu liền xông ra tỷ tỷ tẩm cung đại môn, ngay trước trong cung nhiều như vậy vệ binh cùng tỷ nữ mặt cùng với nàng náo. Ta không biết người khác là dùng lánh mắt gì đối đãi cùng công chúa ta. Lúc ấy trong lòng một uất ức cứu nổi giận, rời đi liền sẽ đến tẩm cung của mình. Ta kìm nén một cỗ khí, không phát, nhìn chằm chằm nằm ở Tiết Phong gầm giường đáy lòng ta lại cảm thấy khó chịu, lo lắng tâm tình của hắn sẽ theo trên đùi không trọn vẹn mà trở nên vặn vẹo không chịu nổi. Ta trước đó rời đi liền thấy Tiết Phong bởi vì chân mình, cảm xúc trở nên không ổn định. Hiện tại bộ này không nhúc nhích, càng làm cho ta bàng hoàng bất an. Mùi vị gì, trong không khí ẩn ẩn nhấp nhô máu tanh vị mặn, ta thuận cỗ này vị mặn tới gần Tiết Phong, kinh ngạc phát hiện hắn đặt tại dưới giường chỗ bóng tối trên cổ tay phải vậy mà xuất hiện vô số đạo vết cắt. Tiết Phong, người điên à, chỉ là một cái chân tàn tật, Tiết Phong thế mà còn cắt cổ tay. Ta thần kinh căng cứng tới gần hắn, bưng lên hắn tay liền phải cho hắn băng bó chữa trị. Tiến lên quá trình đụng phải chân của hắn, ta phát hiện chân của hắn dường như đã mất đi chi giác, liền liền ta đè ép hắn, hắn đều biểu lộ mộc mộc như cái mất đi linh hồn thể xác. Nhưng khi ta muốn trị càng trên cổ tay hắn tổn thương lúc, hắn lại cùng xù lông sư tử, vậy mà lực lượng lớn đến một tay lấy ta từ trên người hắn xốc lên. Ta không cần ngươi quan tâm, chết cũng là mặc xác ta, một tên phế nhân, còn sống làm gì? Nghe được Tiết Phong nói như vậy, ta khí gấp đến độ phiến hắn mấy cái bàn tay. Càng đem ta tại tỷ tỷ nơi đó nhận được ủy khuất phát đến trên người hắn. Ta bị ép buộc, chính ta lòng không vui ta đều không có đi cầu chết, ngươi tàn phế tính là gì? Ta lúc đầu yếu thành cặn bã bị toàn xà nữ tộc nhân xem thường, ta đều không có đi chết, ngươi tính là gì L? Ta bị mẹ ruột của mình dùng thông gia thủ đoạn, bắt lấy ép hôn, nỗi thống khổ của ta lại có ai biết? Không ai coi trọng, bị ngươi còn bị ghét bỏ thời điểm, ta đều mất đi lòng tin nhưng vẫn còn sống, ngươi tính là gì phế? Ta như một yêu quái bị người ghét bỏ, bị người thóa mạ đến cột vào giàn hỏa thiêu bên trên đốt cháy, ta còn không phải sống thật tốt sao? Chỉ là cái chân mà thôi, làm cho cùng muốn chết muốn sống, Tiết Phong, đừng để ta xem thường ngươi. Ta nổi giận phát phiên hắn mấy cái bàn tay không tính, còn lôi kéo cổ áo của hắn càng không ngừng lay động. Lay động ở giữa, trên cổ tay hắn tổn thương, vết thương trên người đỏ tươi không ngừng, băng liệt không ngừng. Tinh hồng nhan sắc này đỏ con mắt của ta cho là ta hột phen, hắn sẽ lý trí, rõ ràng chính mình hành vi là cỡ nào không chịu nổi một kích cùng vô dụng. Nhưng nghe được hắn đắng chát tự diễu về sau, ta cảm thấy tâm đều đi theo rung động. Hai chân phế, liền truy đuổi xua đuổi tà ma yêu quái năng lực đều thành vấn đề, ta còn có tư cách gì làm người Tiết gia? Ở Tiết gia, nam nữ già trẻ ai không lấy trảm yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình, cũng là kiêu ngạo tự hào. Không có niềm kiêu ngạo này, còn sống không bằng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Phong sau khi nói đến đây, ánh mắt trống rỗng đến tuyệt vọng. Hắn bộ này đến điểm tới hạn dáng vẻ, chết lặng muốn chết. Edit bài như anh tôi lo lắng và hoảng sợ, ôm mặt nói với anh ấy về những khoảng thời gian tốt đẹp khi sống cùng nhau ở thế giới bên ngoài và cùng nhau giết yêu ma quỷ quái. Đáng tiếc tâm tình của hắn đều không có một chút xíu gợn sóng. Ta sợ hãi thật vất vả nhận biết một người cứ như vậy ở trước mặt ta biến mất. Ta ăn nói linh tinh đến lời gì đều nói, cái gì lời hứa đều hứa hẹn, ôm thân thể Tiết Phong máu dần dần khô cạn, hứa hẹn. Chân của ngươi, ngươi bị thương, linh lực của ngươi, ta nhất định đều sẽ chữa khỏi ngươi. Cầu xin ngươi phải sống thật tốt, cách chương.